Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1434, thần linh thức tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch chậm rãi đứng dậy, hít sâu một hơi, hai mắt híp lại, bên trong hàn quang bắt đầu khởi động. Không đợi Lâm Dịch có động tác, Hỏa Chi Tổ Vu xuất thủ, xuất ra bàn tay khổng lồ trực tiếp bao phủ tại Lâm Dịch đỉnh đầu, ầm ầm hạ xuống. Ầm ầm, kình khí bắn ra, uy áp tùy ý, mặt đất đột nhiên sụp đổ đi vào một cái to lớn ngũ chỉ trưởng ấn. Lâm Dịch đứng ở đó, ngũ chỉ trưởng ấn trong hố sâu, có vẻ nhỏ bé hèn mọn, tựa hồ tùy thời cũng có thể bị một trưởng nghiền ép chí tử. Cửu kiếp, Lâm Dịch yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra một tiếng gầm nhẹ, tinh hồn kích hướng về phía trước ra sức đâm một cái, bên trong bắt đầu khởi động lực lượng liên tục thoát ra, gấp đôi, gấp đôi, gấp ba. Theo Lâm Dịch cùng Mộc Chi Tổ Vu bàn tay càng ngày càng gần, tinh hồn kích trong lực lượng cũng đang nhanh chóng kéo lên. Trong nháy mắt tại tinh hồn kích cùng Hỏa Chi Tổ Vu bàn tay va chạm, chớp mắt tinh hồn kích trong lực lượng đã đề thăng tới cửu lần nhiều. Đây là một loại hủy diệt tính bạo phát lực, Lâm Dịch nguyên bản liền ở vào đế cấp đỉnh phong, thực lực kinh người, hôm nay bạo phát cửu kiếp chi thuật, lực lượng vượt qua hoàng cấp sơ kỳ, có khả năng phát huy ra bốn thành thế giới lực. Hỏa Chi Tổ Vu thần sắc sốt cục thay đổi, trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một cái kiên kỳ. Nhưng lúc này, Hỏa Chi Tổ Vu ngay cả muốn biến chiêu cũng đã không còn kịp rồi. Phốc, nhất thanh thúy hưởng, huyết quang chợt chợt hiện, tinh hồn kích kéo chứ Lâm Dịch dĩ nhiên trực tiếp xuyên phá Hỏa Chi Vô Tổ lòng bàn tay, đâm ra một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Cửu kiếp lực, cửu lần công kích, có thể tưởng tượng cổ lực lượng này bộc phát ra, sẽ kinh khủng bực nào. Hỏa Chi Tổ Vô kêu lên một tiếng đau đớn, biến sắc. Lâm Dịch đâm rách Hỏa Chi Tổ Vô bàn tay, thân hình căn bản không có bất kỳ dừng lại, thẳng đến đối phương đầu đâm tới. Cửu kiếp chi thuật tuy rằng cường đại, nhưng đây cũng là một loại tiêu hao thể năng cùng tiềm lực thủ đoạn, đả thương địch thủ 1000, tư tổn hại 800. Cái này một kích bạo phát qua đi, Lâm Dịch sẽ rơi vào suy yếu kỳ, chỉ có thể mặc cho 12 tổ vô tùy ý trà đạp, sẽ không có sức phản kháng. Lâm Dịch đã sớm dự định được rồi, mặc kệ thế nào, trước chém dụng đối phương một người. Hỏa Chi Tổ Vu rõ ràng đã nhận ra Lâm Dịch dụng ý, thân hình chợt lui. Cùng lúc đó, thời gian tổ vu, không gian tổ vu song song xuất thủ, hai người xuất ra đại thủ, hướng về phía coi như ở giữa không trung Lâm Dịch hư cầm một cái, nhẹ trách mắng. Ổn định, ông, một cổ kỳ dị lực lượng tác dụng tại Lâm Dịch trên người. Lâm Dịch dĩ nhiên một không thể động đậy được, mà lúc này cửu kiếp lực cũng đang trong cơ thể dần dần biến mất. Lâm Dịch thần sắc nhất biến, trong lòng lột bột một cái thầm nghĩ. Xong, quả nhiên, Lâm Dịch ý niệm trong đầu không rơi, Hỏa Chi Tổ Vu liền một lần nữa tiếp cận đến, cười híp mắt hướng về phía Lâm Dịch đánh ra một trường. Phanh, thân thể trực tiếp bị chấn nát, huyết vụ tràn ngập, tinh hồn kích rơi xuống, nguyên thần hoàn hảo không việc gì, cùng trước kết quả không có gì khác nhau. Rơi vào đường cùng, Lâm Dịch một lần nữa ngưng tụ hỗn độn thề. Kế tiếp chính là một hồi cực kỳ tàn ác trà đạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thổ Chi Tổ Vu, Phong Chi Tổ Vu, Vũ Chi Tổ Vu, Điện Chi Tổ Vu, Thời Gian Tổ Vu, Không Gian Tổ Vu, Khí Chi Tổ Vu, một cái lại một cái, đến đem Lâm Dịch thân thể chụp vỡ, lại bảo lưu hắn nguyên thần bất diệt. Lâm Dịch đã có chút chết lặng, bị chụp thịt nát thân, một lần nữa ngưng tụ ra đến, chấn vỡ, ngưng tụ. Vòng đi vòng lại, đây là Lâm Dịch tiến nhập Bỉ Ngạn Hoa thế giới sau, đánh cho biệt khuất nhất đánh một trận, từ đầu chí cuối, hắn đều một mực bị 12 tổ vu trà đạp. Chỉ trong chốc lát 12 tổ vu đã lần lượt đem Lâm Dịch thân thể chụp vỡ qua. Một lần nữa trở lại nguyên điểm, Kim Chi Tổ Vu lại đứng dậy, vẫn là một trưởng vỗ đến, ngạc mộng tiếp tục. Tuy rằng 12 tổ vu cố ý né qua Lâm Dịch nguyên thần, nhưng mỗi một lần thân thể vỡ vụn, Lâm Dịch đều phải tiêu hao một bộ phận khí huyết. Nhiều lần như vậy trọng tố thân thể, đối với nguyên thần cũng là một loại gánh nặng cực lớn. Nếu như tiếp tục kéo dài như vậy nữa, sợ rằng Lâm Dịch không phải là bị 12 tổ vu giết chết mà là sẽ bị tươi sống mệt chết, nguyên thần lực tiêu hao hầu như không còn mà chết. Từ xưa đến nay, như vậy kỳ lạ chết kiểu này, sợ rằng Lâm Dịch có thể coi là cái thứ nhất. Tại sao có thể như vậy? Nhất định phải nghĩ ra một cái phá cục biện pháp, Phật Đà không có khả năng bố trí kế tiếp vô giải bố cục, nhất định có biện pháp. 12 tổ vu không có khả năng buồn chán đến nước này, bọn họ nhất định có cái khác dụng ý, thập nhị thiên đô sát thần đại trận. Lâm Dịch trong mắt quang mang càng ngày càng thịnh, mơ hồ trong lúc đó, cảm giác mình phảng phất chộp được đầu mối trọng yếu gì. Ý niệm trong đầu không rơi, Lâm Dịch thân thể lần thứ hai bị Phong Chi Tổ Vu đánh rách tả tơi. Lúc này đây, Lâm Dịch cố nén đau đớn, thận trọng lĩnh hội chứ thân thể vỡ vụn toàn bộ quá trình. Quả nhiên, Lâm Dịch mừng rỡ trong lòng. Tại phong chi tổ vu đánh rách tà tơi hỗn độn thể song song, có một tia kỳ dị lực lượng rót vào đến hỗn độn thể trong, mang theo rõ ràng phong chi thuộc tính. Đây là tinh túy vô cùng bản nguyên lực. Lâm Dịch lần thứ hai ngưng tụ thân thể, nguyên thần ở trong người cẩn thận cảm thụ một phen, quả nhiên phát hiện chỗ bất đồng. Hôm nay hỗn độn thể trong, đã tràn đầy 12 loại bản nguyên lực kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, vũ, lôi, điện, thời gian, không gian, khí. 12 tổ vu mỗi một lần đánh rách tà tơi Lâm Dịch thân thể cũng sẽ rót vào một tia bản nguyên lực. Thì ra là thế, Lâm Dịch bừng tỉnh đại ngộ, một loại cảm giác đã từng quen biết nổi lên trong lòng. Năm đó lục đại tinh quân phân biệt lĩnh ngộ thất trùng tinh thuật, lúc đó chỉ có âm dương tinh quân mạnh mẽ lĩnh ngộ hai loại tinh thuật nhưng dẫn đến thần trí không rõ, suýt nữa điên mất. Cuối cùng, 7 loại tinh thuật tại Lâm Dịch trên người tập hợp rốt cục tu luyện ra tinh thần lực tinh thần chi thể. Dựa theo cái này ý nghĩ của nhớ xuống phía dưới, nếu là 12 tổ vu có thể phối hợp lẫn nhau, cấu thành thập nhị thiên đô sát thần đại trận, như vậy trong cơ thể của mình có hay không cũng có thể ngưng tụ ra một cái thập nhị thiên đô sát thần đại trận. Trước khi Lâm Dịch liền từng có qua trong nháy mắt cảm giác 12 tổ vu tựa hồ vẫn chưa đem đại trận uy lực chân chính phát huy được. Nếu như tại trong cơ thể của mình ngưng tụ ra thập nhị thiên đô sát thần đại trận có hay không mới là trận pháp này chân chính bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch bắt đầu nỗ lực cảm thụ được 12 tổ vu trong lúc đó cái loại này liên hệ, một chút phân tích thôi diễn, không chịu bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Cứ như vậy, Lâm Dịch lâm vào buồn chán thôi diễn trong, mà 12 tổ vu xuất thủ vẫn đang tiếp tục. Cùng trước kia bất đồng là, 12 tổ vu trong mắt rốt cục hiện lên một cái vui mừng. Thời gian từng điểm trôi qua cũng không biết trải qua bao lâu, một vị tổ vu xuất thủ, đã vô phương chấn vỡ Lâm Dịch thân thể. Vì vậy, bắt đầu có hai vị tổ vu song song xuất thủ. Dần dần, tăng thêm đến ba vị, bốn vị. Cuối cùng, có như vậy một khắc 12 tổ vu song song xuất thủ, sơn băng địa liệt cắt bay đá chạy, gần như lực lượng hủy thiên diệt địa đụng vào Lâm Dịch trên người, sau đó người nhưng chỉ là bị đánh một cái té ngã, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Trong nháy mắt 12 tổ vu đột nhiên cảm giác được Lâm Dịch cả người cũng thay đổi. Lâm Dịch cảm giác được trong cơ thể có 12 đạo tinh tinh khiết vô cùng bản nguyên lực giăng khắp nơi, dần dần ngưng tụ ra một tòa cổ xưa đại trận, lóe ra làm tâm thần người sợ run ánh sáng. Thập nhị thiên đô sát thần đại trận bắt đầu, tiếng nói vừa dứt toàn bộ bỉ ngạn hoa thế giới đều đang kịch liệt run rẩy. Lâm Dịch trong cơ thể, phảng phất có một cái cổ lão cường đại thần linh chính đang thức tỉnh. Cách chương.